Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 57, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, sàn nhà phủ đầy những vết máu, đỏ thẫm và chói mắt. Máu từ những cổ tay trắng muốt tuôn ra như những bông hoa hồng nở rộ. Nhưng ngay khi đạt đến cực hạn sán lạn, chúng khô héo, để lại một cảm giác ám ảnh. Trước khi mùi hương của hoa có thể hoàn toàn lan tỏa, chúng bị lửa dữ nuốt chừng, biến mất trong một giây. Không khí xung quanh nóng rát, cảm giác bỏng cháy khiến người ta kinh hãi. Trong mơ, Lâm Tinh Trúc cảm thấy mình như đang đứng giữa lửa đỏ, chờ đợi bị thiêu đốt. Nhưng khi tỉnh lại, cô không hề cảm nhận được sự đau đớn đó. Lâm Tinh Trúc xoa đầu, ngồi dậy từ trên giường. Cô cau mày, cảm thấy giấc mơ này có một sự quen thuộc kỳ lạ. Nhưng cảnh tượng trong mơ, như thể cô đang đứng nhìn một ai đó sắp chết, trước đây cô chưa từng trải qua. Đột nhiên, động tác xoa lông mày dừng lại. Lâm Tinh Trúc do dự, cô dường như nhớ lại đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Cô nghĩ rằng hình ảnh này không phải là một giấc mơ, mà là một ký ức. Trước khi chết, trong những giây phút cuối cùng của mình, cô đã thoáng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng nó quá ngắn ngủi và mơ hồ, giống như ảo giác của một người sắp chết. Giấc mơ tối qua rõ ràng hơn một chút so với ký ức ban đầu khi cô vừa bước vào thế giới này, nhưng vẫn không đủ để cô nhìn rõ người đang nằm chờ chết trên sàn. Tại sao đột nhiên cô lại mơ thấy giấc mơ này? Lâm Tinh Trúc rơi vào trầm tư, tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến cô hoặc thân phận trước đây của mình hay không? Hoặc có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên. Nhưng trong mơ, khi nhìn thấy người đang hấp hối bị máu phủ lên, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, không thể giải thích. Quá kỳ quái, Lâm Tinh Trúc vuốt lông mày, quyết định tạm thời không nghĩ nhiều. Có thể đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, không nhất thiết phải có logic rõ ràng. Sau cùng, giấc mơ không phải là thực tế. Hôm nay, cô vẫn phải đi làm, sông rắt rắt, sau những gì đã xảy ra, tạm thời không dám ra ngoài nữa. Lâm Tinh Trúc dặn dò cô vài câu rồi mới rời đi. Thông thường, mỗi buổi sáng trên đường đến công ty, Lâm Tinh Trúc thường chờ Bạch Hy Anh. Nhưng nghĩ đến việc sắp phải chuyển đến Thiên Khải, nơi mà cô đã quen mỗi ngày chờ Bạch Hy Anh đi làm, Lâm Tinh Trúc cảm thấy không nỡ. Cô chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi? Lâm Tinh Trúc hỏi, vì Bạch Hy Anh tham gia cuộc thi, Lâm Tinh Trúc đã theo dõi quá trình này từ lâu. Hiện tại nhìn thấy tinh thần của cô ấy vẫn ổn, Lâm Tinh Trúc cảm thấy mọi việc chắc hẳn diễn ra suôn sẻ. Bạch Hy Anh dừng lại một chút, đôi mắt lóe lên sự vui vẻ. Mọi thứ đều ổn, vậy là tốt rồi. Lâm Tinh Trúc tiếp tục quan tâm, Mộc Mộ Thanh có gây phiền hà gì cho cô không? Khi nhắc đến Mộc Mộ Thanh, Bạch Hy Anh cười nhạt, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ sắp tới cô ấy sẽ không có thời gian để gây khó dễ cho tôi nữa. Lâm Tinh Trúc thắc mắc, sao cô nói vậy? Nhìn Lâm Tinh Trúc, da thịt dưới ánh sáng như tỏa sáng, Bạch Hy Anh chần chừ trong giây lát, trong mắt lóe lên một tia do dự. Sự do dự không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Tinh Trúc. Nếu là trước đây, Lâm Tinh Trúc sẽ tôn trọng mà chuyển chủ đề. Nhưng giờ đây, cô lại nhíu mày, như thể trêu đùa. Cô không muốn nói sao? Bạch Hy Anh cười nhẹ. Không phải không muốn nói, chỉ là tôi hơi lo lắng, không biết liệu chuyện này có làm cô thay đổi cách nhìn về tôi không? Lâm Tinh Trúc càng thêm tò mò. Cô trầm ngâm, chắc là không đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô đã biết Bạch Hy Anh không hoàn toàn như vẻ ngoài hiền lành, vô hại mà cô thể hiện. Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi kém cỏi đến vậy sao? Bạch Hy Anh giả vờ trách móc, liếc mắt nhìn Lâm Tinh Trúc, nhưng rồi cô vẫn kể lại mọi chuyện. Lâm Tinh Trúc im lặng, cô không tin sao? Giọng Bạch Hy Anh bỗng trùng xuống. Lâm Tinh Trúc hồi phục tinh thần, lắc đầu. Không, không phải tôi không tin, thực ra tôi không ngạc nhiên chút nào khi nghe cô ấy làm chuyện này. Cô đã từng nói rằng Mộc Mộ Thanh là một người luôn hoạt động trên ranh giới mong manh giữa đúng và sai. Do ấn tượng từ nguyên tác và vài lần tiếp xúc, Lâm Tinh Trúc đã có linh cảm từ trước. Nhưng cô không ngờ rằng Mộc Mộ Thanh lại thực sự làm điều đó. Vậy trong nguyên tác, có phải cô ấy cũng đã sử dụng thủ đoạn tương tự? Nếu đúng là vậy, Bạch Hy Anh trong nguyên tác đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Người đẩy Bạch Hy Anh vào vực thẳm hóa ra lại chính là người lãnh đạo mà cô ấy tin tưởng. Lâm Tinh Trúc suy nghĩ càng lúc càng rối loạn. Cô không thể không tự hỏi liệu cuối cùng Bạch Hy Anh đã tìm được con đường giải thoát cho mình hay vẫn mãi bị cuốn vào bóng tối. Nhưng những câu hỏi này, cô không có câu trả lời. Nhưng trái tim Lâm Tinh Trúc không ngừng cảm thấy đau đớn âm ỉ. Cô nhìn vào gương mặt trắng nõn rạng rỡ của Bạch Hy Anh, càng cảm thấy nỗi đau dâng lên. Cô ta nhất định phải trả giá đắt, Lâm Tinh Trúc nói. Bạch Hy Anh như cảm nhận được sát khí trong giọng nói của cô hơi nhếch môi. Chắc chắn rồi, nàng muốn để Mộc Mộ Thanh thân bại danh liệt. Lâm Tinh Trúc đưa tay, lấy sợi tóc trên mặt Bạch Hy Anh ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Nếu cần, tôi có thể giúp. Bạch Hy Anh trong mắt lóe lên sự tinh nghịch. Yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi. Nhìn dáng vẻ tự tin của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc gật đầu. Sau khi cùng Bạch Hy Anh xuống xe mua bữa sáng, Lâm Tinh Trúc lại lái xe đi thêm một đoạn ngắn. Khi Bạch Hy Anh chuẩn bị xuống xe đi làm, Lâm Tinh Trúc đột nhiên gọi cô lại. Bạch Hy Anh, người được gọi quay đầu lại, một đôi mắt sâu thẳm như biển cả chăm chú nhìn cô. Tim Bạch Hy Anh bỗng nhiên đập mạnh, như thể có thứ gì đó muốn bật ra. Trong mắt cô hiện lên một cảm xúc kỳ lạ. Lâm Tinh Trúc bỗng cười, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Bạch Hy Anh gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Khi quay lưng lại, đôi mắt sáng của cô chợt tối đi. Cô cảm nhận được, câu mà Lâm Tinh Trúc vừa nói không phải là điều cô ấy thực sự muốn nói. Trong xe, khi Lâm Tinh Trúc đến bãi đỗ xe, cô không lập tức khóa xe và rời đi như thường lệ. Cô thì thầm câu nói mà mình đã nuốt lại lúc nãy. Cô có phải cũng thích tôi không? Đó là suy nghĩ khiến toàn thân cô không thể ngừng run rẩy. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cô suýt nữa đã thốt ra. Nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn kìm nén lại. Con người có năng lực nhận biết nhất định, và Lâm Tinh Trúc không phải là một kẻ ngốc. Trong thời gian gần đây, cô nhận thấy rằng Bạch Hy Anh dường như có cảm tình với cô qua những hành động thân mật, sự không ngại ngùng khi bộc lộ bản thân và những cử chỉ thân mật vượt qua ranh giới an toàn. Tất cả đều gợi lên một điều, rằng Bạch Hy Anh có cảm tình với cô. Nhất là khi so sánh với lúc đầu quen biết, cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Câu hỏi này, thật ra, cô đã muốn hỏi từ đêm hôm trước. Khi Bạch Hy Anh chạm vào cơ bụng của cô, một niềm vui bất ngờ chợt lóe lên trong đầu, nhưng cuối cùng Lâm Tinh Trúc đã kìm nén lại vì thời điểm không phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Hy Anh trong xe bộc lộ thái độ tự tin, Lâm Tinh Trúc lại một lần nữa muốn mở lời. Nhưng cô vẫn do dự, chưa từng yêu đương, Lâm Tinh Trúc cũng nhận thức được rằng việc làm rõ mọi chuyện ngay lúc này có thể hơi đột ngột. Nhưng một lần, hai lần, lần sau, cô không chắc liệu mình có thể tiếp tục kiềm chế được nữa không. Khi Bạch Hy Anh bước vào văn phòng, vẻ mặt cô trông vẫn không tốt lắm. Vương Hiểu Hiểu đưa cho cô một cốc nước và an ủi vài câu. Khi công việc bắt đầu, Vương Hiểu Hiểu đang tập trung vẽ thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ Bạch Hy Anh bên cạnh. Tiếng gọi nhỏ vang lên từ phía Bạch Hy Anh, vừa đủ để Vương Hiểu Hiểu nghe thấy. Có chuyện gì vậy? Vương Hiểu Hiểu hỏi. Bạch Hy Anh quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ. Chị Hiểu Hiểu, em nghĩ em đã biết ai là người làm rồi. Vương Hiểu Hiểu ngạc nhiên, ý em là sao? Bạch Hy Anh ngừng lại một chút, rồi tiến lại gần và nói nhỏ. Hôm qua khi tan làm về nhà, em tìm thấy một chiếc USB dự phòng mà em đã chuẩn bị trước đó. Trong đó có tác phẩm mà em muốn nộp, em đã thức suốt đêm để chỉnh sửa và kịp nộp trước hạn chót. Vương Hiểu Hiểu không giấu được niềm vui mừng. Thật tốt quá, sáng nay nhìn thấy em buồn bã như vậy, chị đã nghĩ rằng không còn cách nào rồi. Bạch Hy Anh mím môi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Vương Hiểu Hiểu chợt nhận ra điều gì đó. Em vừa nói em biết ai là người làm chuyện này, chuyện đó là sao? Ánh mắt Bạch Hy Anh hiện lên một chút do dự, nhưng sau đó cô nói. Em vừa nhớ ra rằng trước đây không lâu, em đã đặt một camera mini trên bàn làm việc của mình. Nhìn thấy vẻ sốc của Vương Hiểu Hiểu, Bạch Hy Anh cắn môi và giải thích. Em đặt nó để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, vì chị cũng biết trong công ty này có vài người hay gây rắc rối. Nhưng vì đã lâu quá, hôm qua em quên mất việc này, chỉ mới nhớ lại khi đang vẽ. Vương Hiểu Hiểu cảm thấy tâm trạng lẫn lộn, nhưng cô nhận thấy rằng việc đề phòng cũng không phải là điều xấu. Vậy em mở xem đi, xem thử là ai đã làm. Bạch Hy Anh nhướng mày nhìn cô, chị có thể xem cùng em không? Vương Hiểu Hiểu suy nghĩ một lát, rồi không cưỡng lại được sự tò mò. Gật đầu đồng ý, hai người ngồi gần cửa sổ, nơi ít bị người khác để ý, Bạch Hy Anh tắt âm thanh và bắt đầu phát đoạn video từ camera mini lên máy tính. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi một hình bóng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, tiến vào bàn làm việc của Bạch Hy Anh. Mộc Mộ Thanh, Bạch Hy Anh và Vương Hiểu Hiểu nhìn nhau, không thể giấu được sự kinh ngạc. Cảnh quay tiếp tục ghi lại hành động của Mộc Mộ Thanh, khiến cả hai không thể tìm ra cách nào để thuyết phục bản thân rằng đó không phải là sự thật. Đặc biệt là Bạch Hy Anh, khuôn mặt cô tái nhợt và vẻ mặt đầy đau khổ. Vương Hiểu Hiểu không thể tin nổi. Mộc, tại sao chị ấy lại làm điều này? Tại sao lại như vậy? Mộc Tổng và em đâu có xung đột lợi ích gì. Nghĩ đến điều này, đôi mắt của Vương Hiểu Hiểu chợt lóe lên, nhớ lại việc Mộc Mộ Thanh từng nhiều lần tỏ ra thân mật với Bạch Hy Anh mà không có lý do gì rõ ràng. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Bạch Hy Anh vẫn còn ngỡ ngàng, đau khổ hơn cả Vương Hiểu Hiểu. Dù không muốn em tham gia, cô ấy cũng không nên làm điều này. Bạch Hy Anh tự lẩm bẩm. Đúng vậy, Hy Anh đã từng nói với cô rằng Mộc Tổng không muốn cô tham gia cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc đó Vương Hiểu Hiểu chỉ nghĩ rằng Mộc Mộ Thanh không muốn Bạch Hy Anh phân tâm, không nghĩ rằng một lãnh đạo lại làm điều này. Nhưng giờ đây, sự thật đã quá rõ ràng. Hóa ra, ý định của Mộc Tổng không cho phép Bạch Hy Anh tham gia là quá rõ ràng và quyết liệt. Nhất là khi Bạch Hy Anh mở video từ những ngày trước, Mộc Mộ Thanh thường xuyên đi qua bàn làm việc của cô sau giờ làm, đôi khi còn mở máy tính của cô. Nhưng Hy Anh đã nói rằng khi xem lại camera giám sát, không thấy gì bất thường. Nghĩ kỹ lại, thật đáng sợ. Vương Hiểu Hiểu lập tức cảm thấy sợ hãi. Đây là kiểu lãnh đạo gì vậy? Bạch Hy Anh mờ mịt nhìn Vương Hiểu Hiểu, người đang đắm chìm trong sự phát hiện kinh khủng. Cô biết Vương Hiểu Hiểu xuất thân từ một gia đình có nền tảng vững chắc. Điều này Bạch Hy Anh đã phát hiện tình cờ ở kiếp trước. Đặc biệt, Vương Hiểu Hiểu xuất thân từ một gia đình nổi tiếng về nghệ thuật, gia phong nghiêm khắc, nên cô ấy cực kỳ ghét những hành vi trộm cắp, sao chép trắng trợn. Quan trọng hơn, Vương Hiểu Hiểu là người thẳng thắn, dám nói dám làm. Với năng lực và địa vị của mình trong công ty, cô ấy chắc chắn sẽ không giữ bí mật cho Mộc Mộ Thanh khi đã biết sự thật. Như vậy, tất cả những ám chỉ và nền tảng trước đây của Bạch Hy Anh đều sẽ được đáp lại. Suốt cả ngày hôm đó, Bạch Hy Anh và Vương Hiểu Hiểu đều không thể tập trung vào công việc. Cho đến khi tan làm, Vương Hiểu Hiểu mới ngập ngừng gọi Bạch Hy Anh lại. Em định làm gì tiếp theo? Bạch Hy Anh mím môi. Em sẽ không để yên chuyện này. Vương Hiểu Hiểu trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cô dừng lại một chút rồi nói. Hy Anh, có lẽ chị sẽ từ chức. Bạch Hy Anh sững sờ. Em cũng thế. Trong khoảnh khắc đó, Vương Hiểu Hiểu trở lại dáng vẻ chín chắn. Cô hứa hẹn. Nếu cần gì, em cứ tìm chị giúp đỡ. Bạch Hy Anh cảm động. Cảm ơn chị, Hiểu Hiểu, thật tốt khi gặp được chị. Sau khi hai người chia tay, Bạch Hy Anh lau khóe mắt, ngồi vào xe của Lâm Tinh Trúc. Cô cúi đầu biên tập một tin nhắn, gửi đến một địa chỉ email không mấy quen thuộc. Nhìn thấy Bạch Hy Anh đang bận rộn gửi tin nhắn, Lâm Tinh Trúc không làm phiền cô. Hôm nay, khi đến công ty, Lâm Tinh Trúc đã quyết định dừng hợp tác với phòng công tác Gió Lốc. Việc tiếp tục hợp tác với Mộc Mộ Thanh về công việc lẫn cá nhân đều không còn khả thi. Không chờ đến khi bê bối của Mộc Mộ Thanh bị phơi bày, tổn thất sẽ còn lớn hơn. Nghĩ đến việc khảo sát các phòng công tác khác trước đó, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho người đã trao danh thiếp cho cô tại một buổi tiệc trước đó. Người đó là Ngô Kỳ, bạn của một người phụ trách tại Trư Mỹ, một trong những công ty mà Lâm Tinh Trúc đã nghiên cứu. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục điều tra thêm về Mộc Mộ Thanh. Mặc dù với tính cách của Bạch Hy Anh, khi cô đã quyết định trả thù Mộc Mộ Thanh, cô chắc chắn sẽ có kế hoạch chi tiết, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn quyết định chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ thêm. Hai ngày sau, một tin tức đột ngột bùng nổ trên các trang mạng xã hội. Người phụ trách Gió Lốc trộm cắp tác phẩm của người khác. Một đoạn video rõ nét ghi lại toàn bộ quá trình Mộc Mộ Thanh trộm cắp tác phẩm của người khác đã được phát tán rộng rãi. Video kèm theo chú thích chi tiết, giải thích rõ ràng nguồn gốc của sự việc. Lâm Tinh Trúc mở video và nhận thấy, thiên tài ngày xưa trở thành kẻ trộm vì ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc không thể không khen ngợi người đã đặt tên cho tiêu đề này. Video còn tiết lộ thêm nhiều thông tin bí mật về Mộc Mộ Thanh, bao gồm cả việc cô không sáng tác gì mới trong 3 năm qua. Phòng công tác Gió Lốc nổi tiếng trong giới nghệ thuật và thiết kế, nên tin tức này ngay lập tức gây bão trên mạng. Có những người bảo vệ Mộc Ngộ Thanh một cách mù quáng, có người từ fan trở thành anti-fan, có người lên án hành vi trộm cắp, và cũng có người chờ đợi sự thật. Lâm Tình Trúc xem qua và nhận ra rằng vụ bê bối này chắc chắn có liên quan đến sự cạnh tranh trong ngành. Bạch Hy Anh đã làm rất tốt. Với việc này, Mộc Ngộ Thanh đã hoàn toàn bị lột trần sự thật, mất đi uy tín của mình trong và ngoài ngành. Cách chương.